Dạ tôn dị thế, quyển 2, góc truyện audio.com. Buông ra thần thức, Nguyệt Vũ cảm thụ được nguy hiểm kia dần dần tới gần. Trong phạm vi thần thức bao phủ, Nguyệt Vũ lập tức đã biết thứ đang đến đây tột cùng là cái gì. Lập tức nàng cái gì cũng không nói, chính là cười quỷ dị, sau đó đột nhiên hóa thành một trận thanh phong biến mất tại chỗ. Sau khi toàn viên khống thiên cúi đầu thưởng thức một phen lời nói kinh điển của Nguyệt Vũ xong, đột nhiên phát hiện, đội trưởng của mình thế nhưng biến mất không dấu vết, điều này tất nhiên sẽ làm mọi người lo lắng, một đám giống như kiến bò trên chảo nóng cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Đang lúc bọn họ chuẩn bị phân công nhau đi tìm đội trưởng, một trận thanh âm quen thuộc dễ nghe truyền vào lỗ tai bọn họ. Ta không sao. Không cần để ý ta, các ngươi vẫn nên hảo hảo chiếu cố chính mình đi. Cái câu hảo hảo chiếu cố chính mình Nguyệt Vũ nói rất là âm hiểm. Nghe được thanh âm, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, đội trưởng không có việc gì, bằng không bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ. Không đợi đoàn người thở nhẹ một hơi, từng đợt tiếng rít gào trầm thấp hỗn loạn cùng tiếng bước chân bôn chạy của dã thú càng lúc càng vang. Nhất thời, mọi người lập tức đề phòng vạn phần nhìn về hướng thanh âm truyền đến. Trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, nghe thanh âm này, mấy người cũng đoán được là cái gì. Rất nhanh, cơ hồ chỉ trong vài giây, huyền thú trong tưởng tượng của mọi người rốt cục cũng lộ ra chân diện mục. Đó là một đám lang. Nhưng đừng cho rằng bọn chúng là loài lang bình thường, bản thể to lớn, còn là loài lang thực hung ác, nhìn cảnh tượng như vậy, theo bản năng, mọi người không hẹn mà cùng đổ hấp một hơi, không cần hứa hẹn cái gì bởi vì bọn họ vận khí thật sự là thật con mẹ nó tốt quá. Gặp cái gì không gặp, cố tình đụng phải bầy lang kết thành đàn, gặp bầy lang còn chưa tính, còn cố tình gặp được hung tàn như vậy, địa ngục cuồng lang. Huyền thú sống thành bầy đàn, bình thường hành động đại khái mỗi đội 50 đến 80 con. Nhiều nhất là 100 con, thuộc loại huyền thú hệ hắc ám, đoàn đội hợp tác năng lực vĩ đại, bù cho thực lực yếu kém, kỹ năng tất sát là hắc ám cắn nuốt, không thể không nói, thành viên khống thiên thật sự là nhân phẩm không tốt a, bằng không. Sao có thể chết tiệt gặp phải vận cứt chó như vậy? Đụng tới một đội gần trăm trích lang đây, nói địa ngục cuồng lang trời xanh tính hung tàn tuyệt đối không phải là giả. Chỉ thấy sau khi đoàn trích lang này chạy gấp đến đây, nhìn thấy đoàn người khống thiên, liền đình chỉ dừng lại, lập tức vọt mạnh tới tấn công mãnh liệt, dù sao cũng là đi theo Nguyệt Vũ lan lội một đoạn thời gian. Năng lực trong tình huống khẩn cấp này cũng không phải vô dụng. Chỉ thấy thời điểm bầy sói đi lên, mọi người liền dùng vận tốc ánh sáng tiến nhập trạng thái chiến đấu. 100 trích địa ngục cuồng lang phân phối khá tốt, 5 con đối phó một người, mà lang vương ngay tại một bên ra lệnh, thực lực đàn địa ngục cuồng lang này đều không quá phàm thú cùng linh thú. Mà khống thiên thực lực cũng cân giữa huyền sư và đại huyền sư. Có thể nghĩ trận chiến này đối với khống thiên mà nói có bao nhiêu gian khổ. Thậm chí tùy thời đều có khả năng bỏ mệnh. Chỉ một thoáng, tại một nơi nào đó trong vệ ma xâm lâm, một hồi chiến đấu khai hỏa, nhìn đội ngũ chính mình cứ như vậy bị phân phối. Toàn viên khống thiên biết tình thế như vậy đối với chiến đội khẳng định là bất lợi. Một người đối phó 5 trích lang, mà 5 trích lang rất có khả năng thực lực cao hơn so với mình. Như vậy không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, vì thế, bọn họ phá vòng vây của 5 trích lang hướng về cùng một nơi tụ tập. Rất nhanh, 20 người liền tụ tập lại với nhau, ngoài vòng tròn, 100 trích lang tạo thành một vòng vây, đem 20 vị đội viên vây chặt như nêm cối. Mẹ kiếp, vận khí của chúng ta có phải quá tốt hay không? Như thế nào lại gặp phải một đám xúc sinh như vậy? Mỗi thành viên khống thiên hậu chi hậu giác hét lên, vận khí của bọn họ quả thật quá tốt a. Ai kêu đội trưởng của bọn họ là Nguyệt Vũ cơ chứ? Đúng vậy, tay lão tử không biết vừa bị con xúc sinh này ngoạm một cái. Ngươi xem đều xuất huyết, chảy máu, một vị thành viên khác đứng lên giơ cao tay. tựa hồ sợ người ta không biết. Tốt lắm, mọi người hiện tại không cần oán giận, hẳn là nên nghĩ biện pháp giải quyết đàn cuồng lang đáng giận này. Thời khắc mấu chốt, Vân Tiêu biểu hiện coi như bình tĩnh. Dù sao, trước kia làm đội trưởng cũng không phải vô dụng. Ân, hảo, chúng ta cùng nhau đánh chết đàn súc sinh này, để cho chúng thấy chúng ta không phải chỉ biết ngồi không. Vương Lộ lúc này coi như bình tĩnh phụ họa theo Vân Tiêu. Vì thế, mọi người đưa lưng về phía sau, tạo thành một vòng tròn, mặt hướng về trăm trích địa ngục cuồng lang bên ngoài. Bị người phá hủy kế hoạch của mình, Lang Vương tự nhiên sẽ không cam tâm, bởi vì mặc kệ là huyền thú gì, đều khinh thường nhân loại, nay kế hoạch của Lang Vương bị một đám loài người làm hỏng. Điều này đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Ngửa mặt lên trời thét dài, ý bảo thủ hạ phát động tiến công. Trong bầy sói, có con muốn xông lên cắn xé người trước mắt, nhưng là còn không có đi được vài bước, đã bị một cái huyền lực oanh kích pháo đánh bay. Ngay cả như vậy, vẫn có lang bay tới hướng về giữa đám người không ngừng mà đánh. Phần đông số lượng bầy sói không muốn sống cứ tiếp tục công kích. Trải qua một thời gian, thành viên Khống Thiên cũng đã tổn thất thảm trọng. Không thể nói rằng có người chết, nhưng là ai có thực lực yếu kém liền thương thực rất nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đứng trên đỉnh cây cổ thụ bên cạnh, Nguyệt Vũ vẫn khí định thần nhàn nhìn một màn đánh nhau kịch liệt phấn khích trước mặt. Thỉnh thoảng lại lộ ra một chút nghiền ngẫm cười, hoàn toàn không có tự giác của một vị đội trưởng. Tựa hồ những người này cùng nàng không có quan hệ gì. Cách chương.